Kính bạch thầy, con có hai cái khó khăn, con xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Một, chúng con thắc mắc chúng con mắc ba cái bệnh quá nặng: tham, sân, si. Luôn luôn đề phòng và cảnh giác, không cho nó xâm nhập, nhưng nó vẫn ngoan cố chống con. Kính xin thầy quan hỷ chỉ cho chúng con phương pháp nào mạnh nhất để chúng con trị ba bệnh.